chú là của em. Chương 1105, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Sơn Linh không hồi âm nữa. Lý Mạnh lại khôi phục trạng thái làm việc, sửa sang lại toàn bộ danh sách các nhân viên có tác phong không tốt trong công ty. Sau đó lại đem danh sách cùng lệnh của Tổng Giám đốc gửi cho 4 trợ lý. Chưa tới 2 phút sau, Lâm Sơn Linh lại nhắn tin tới. Vãi lìn, thư ký Lý, đây là thật sao? Không gửi sai chứ? Công ty một phát muốn sa thải nhiều người như vậy sao? Lý Mạnh đáp lại bằng một chữ. Đúng, vậy bây giờ chúng ta đi chấp hành luôn. Ừ, một phát sa thải nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người làm loạn. Anh đi cùng với mọi người. Được, vậy để em nói với bọn họ. Ừ, gửi xong tin nhắn, Lâm Sơn Linh vội vàng đứng dậy hành động. Thư ký Lý nói sẽ xuống dẫn chúng ta đi làm việc. Ba người trợ lý kinh ngạc nhìn cô ấy nói. Thư ký Lý đơn độc nói cho cô sao? Đúng, đám người nhao nhao kinh ngạc nói. Trợ lý Lâm, cô cùng thư ký từ hôm nay sẽ bắt đầu yêu đương trong công sở. Tổng giám đốc chính miệng cho phép. Phụt, sẽ không phải là do cô Tô kia tự mình tác hợp chứ? Vừa nãy tôi đã cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn cô rất không đúng. Có công lao của cô ấy. Trời ạ, chúc mừng chúc mừng. Bình thường thư ký Lý đáng sợ y nếu cô với anh ta yêu đương. Chúng ta cũng coi là có người cấp trên. Trợ lý Lâm, về sau phải dựa hết vào cô rồi. Ha ha, dễ nói, tất cả mọi người là đồng nghiệp mà. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Lý Mạnh nhanh chóng đi xuống. Ba người trợ lý cùng nhau chúc mừng nói. Chúc mừng thư ký Lý và trợ lý Lâm cùng thoát kiếp FA. Bình thường lúc Lý Mạnh làm việc, vẻ mặt đều sẽ rất nghiêm túc. Lúc này được ba nhân viên cấp dưới chúc mừng, chân mặt anh ta cũng lộ ra một chút ý cười nói. Cảm ơn, thư ký Lý định lúc nào phát kẹo. Ngày mai, muốn ăn kẹo gì thì nói với thư ký Lâm. Tôi sẽ mua rồi bảo cô ấy mang đến cho mấy người. Oa, còn có thể tự mình chọn sao? Thật tốt, Lý Mạnh gật đầu, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói. Giờ làm việc trước đã. Những chuyện bên ngoài thì cứ thong thả. Lần này người bị sa thải có chút nhiều. Đại bộ phận đều là phụ nữ. Dễ dàng sinh ra phản kháng. Trợ lý Lâm, em gọi điện cho bảo vệ ở dưới tầng. Bảo họ đợi lệnh bất cứ lúc nào. Trợ lý Dương, đi đến bộ pháp vụ mời một luật sư đến đây. Lấy hết hợp đồng ký kết của các nhân viên này đến đây. Bên trong hợp đồng có điều luật. Trong lúc đang làm việc ở công ty mà tác phong xảy ra vấn đề, sẽ bị sa thải. Trợ lý Dương gật đầu nói. Tôi đi ngay đây. Còn lại đi với tôi đến các bộ ngành để thông báo. Dạ, thư ký Lý. Trợ lý đã khôi phục trạng thái làm việc đều có khó chàng rất mạnh. Đầu là trợ lý hàng đầu. Danh bất hư truyền. Xem như là tâm phúc tổng giám đốc. Bình thường thay tổng giám đốc làm việc. Lúc này đột nhiên cùng nhau xuất động, dẫn tới không ít sóng gió trong công ty. Chẳng mấy chốc, các bộ ngành bên trong tập đoàn quốc doanh đều nhận được tin tức. Nhân viên của Bộ Tài nguyên Nhân lực bị sa thải hơn phân nửa. Toàn bộ bộ môn, đột nhiên trống ra hơn phân nửa chức vị. Các công nhân viên gần như đều trợn tròn mắt. Quả nhiên cũng có người làm loạn. Khương An Hòa chính là người thứ nhất. Bộ dáng cô ta không phục nói. Tại sao Tổng Giám Đốc lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì một người phụ nữ sao? Làm như vậy chúng tôi không phục. Làm như vậy chẳng khác gì hôn quân ở thời cổ đại cả. Lý Mạnh cười lạnh nói. Trợ lý Khương, vấn đề tác phong của cô. Tin chắc rằng các công nhân viên khác của Bộ Tài nguyên Nhân lực đều từng nghe thấy. Trên thực tế, tất cả nhân viên hôm nay bị sa thải đều là bị trợ lý Khương cô làm liên lụy. Ngày bình thường tôi cùng với Tổng Giám Đốc đều mở một con mắt nhắm một con mắt với các người. Các người thì hay rồi. Càng ngày càng càn rỡ. Cứ tiếp tục như vậy. Thang danh của Tập đoàn Đế quốc sẽ bị mấy người không biết tốt xấu các người làm liên lụy. Giữa ban ngày lại có thể làm ra loại chuyện đó trong công ty. Các người cho rằng công ty là nhà của các người à? Tôi nói cho các người biết. mỗi một cái văn phòng, mỗi một cái bàn làm việc, ghế dựa trong công ty, đều là đồ vật của tập đoàn Quốc Doanh, là cho các người đi làm dùng, không phải chỗ cho các người dùng để yêu đương vụng trộm. Nếu trợ lý Khương không phục, tôi có thể gọi luật sư đến kiểm tra đối chiếu điều khoản bên trong hợp đồng công ty đã ký với cô, cách chương.